sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 34, Du Ân được Trung Văn Thành đón đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đình Viễn không ngờ chuyện ngoài ý muốn mà Du Ân gặp phải là tai nạn giao thông. Anh đột nhiên cảm thấy những lời mình vừa nói vô cùng cay nghiệt. Sau khi suy nghĩ, anh gọi lại cho Du Ân, muốn nói xin lỗi cũng để hỏi thử cô có bị thương hay không. Nhưng lần này thì cuộc gọi của anh cô không bắt máy mà đương nhiên là cô cố ý không nhận. Sau đó Phó Đình Viễn gọi Chu Nam vào dặn dò. Cậu bảo tài xế đến bệnh viện ngoại thành để đón người. Vâng, Chu Nam đồng ý xong lại hỏi tiếp. Đón ai ạ? Phó Đình Viễn khó khăn nói. Du Ân, Chu Nam sửng sốt nhưng vẫn nhận nhiệm vụ rời đi. Phó Đình Viễn ngăn anh ta lại, nói. Thôi, cậu tự mình qua đón đi. Chu Nam là tâm phúc của anh, là người trầm ổn, anh tin anh ta. Chu Nam cũng đã đi theo Phó Đình Viễn nhiều năm, vì vậy cũng coi như hiểu tâm tư của Phó Đình Viễn, vì thế anh ta đề nghị. Tổng Giám Đốc Phó, hay anh tự mình qua đó đi? Phó Đình Viễn từ chối. Không, cậu đi đi. Bây giờ anh đã làm cho Du Ân không vui, nếu anh đi thì nói không chừng sẽ làm cho mối quan hệ giữa bọn họ trở nên ác liệt hơn. Chu Nam nhận lệnh đi đón người, khoảng chừng 40 phút sau, Chu Nam gọi đến. Anh ta khó xử nói. Tổng Giám Đốc Phó, cô Du không đi xe tôi, với lại sếp Trung đích thân tới đón. Phó Đình Viễn đen mặt hỏi. Trung Văn Thành tự mình đến sao? Anh đã nghĩ tâm tư Trung Văn Thành dành cho Du Ân không đơn giản, nếu chỉ xem cô là nhân viên bình thường thì khi xảy ra chuyện anh ta đâu cần phải đích thân đến thăm. Chu Nam trả lời, đúng vậy, lúc tôi đến thì sếp Trung đã ở đó rồi. Tôi có hỏi rồi, cô Du không bị thương, cánh tay có bị chầy một chút. Còn nữa, tôi có chuyển lời xin lỗi của anh cho cô ấy đáp lại một câu. Phó Đình Viễn khàn giọng hỏi, là gì? Chu Nam trả lời, cô ấy nói không sao cả. Vì dù sao từ trước đến giờ anh vẫn không phân biệt phải trái đúng sai, trong mắt anh cô làm gì cũng sai. Chu Nam nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu của Du Ân khi nói những lời này, một người ngoài như anh ta mà còn có thể cảm nhận trước khi ông chủ đã quá đáng với Du Ân thế nào. Phó Đình Viễn siết chặt điện thoại, cậu trở về đi, Chu Nam vội vàng báo cáo. Đúng rồi ông chủ, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ nên cô Du mới về ngoại thành. Vì không muốn bị muộn họp nên buổi chiều ngày hôm qua cô ấy đã tới vùng ngoại thành, sáng sớm cúng cho mẹ xong cô Du đã lên chuyến xe buýt sớm để về, không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn giao thông. Phó Đình Viễn nghe báo cáo, không biết trong lòng có cảm giác thế nào. Ngày giỗ của mẹ cô, anh biết mẹ cô đã mất từ nhiều năm trước nhưng chưa bao giờ biết mẹ cô được chôn cất ở vùng ngoại thành, cũng không biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Từ trước tới giờ cô chưa từng nói, cũng có thể đã nói rồi nhưng anh không quan tâm. Cô không muốn trễ cuộc họp nên ngay từ hôm qua đã đến ngoại thành, anh còn nghĩ cô xem nơi này là cái chợ, rõ ràng cô rất xem trọng cuộc họp lần này. Du Ân ngồi trong xe của Trung Văn Thành trở về nội thành, hốc mắt hơi ửng đỏ không phải bị tổn thương vì những lời nói của Phó Đình Viễn mà là vì tức giận. Cô tức là vì sao cô đã ly hôn với Phó Đình Viễn rồi mà anh vẫn còn gây khó dễ cho cô như vậy, nhưng sau đó cô nghĩ tuy rằng họ đã ly hôn, nhưng với công việc hiện tại, Phó Đình Viễn xem như là một nửa ông chủ của cô. Trong cái giới giải trí này, người đầu tư chính là ông lớn, là thượng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên việc anh chất vấn cô vì đã vắng mặt trong buổi họp cũng là chuyện đương nhiên, đây là sự tàn khốc của thương trường. Cách chương.